Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tốc độ của ngươi quá chậm, tỉ thí bắt đầu, thời gian sử dụng ngắn nhất 10 người, tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí, nhìn thấy tài liệu luyện đan, đều bày ra tại Mạc Thanh Vân bọn người trước mặt, Đỗ La trầm giọng nói, tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Nhạc Thái Văn bọn người sau khi nghe, lập tức động thủ, đem một vị dược tài, tuần tự có thứ tự để vào đan đỉnh bên trong. Một vòng này tỉ thí luyện đan tốc độ, bọn hắn tự nhiên là không dám lãng phí thời gian. Tại đem dược liệu phảng phất đan đỉnh bên trong, dâng lên lô hỏa về sau, Nhạc Thái Văn liền địa viêm thạch lấy ra, khống chế luyện đan hỏa diễm. Có được địa viêm thạch trợ giúp, hắn có thể đem hỏa diễm khống chế càng thêm bình ổn. Có thể dùng luyện đan hiệu suất tăng gấp bội. Còn như kia Tiết Minh, đồng dạng là không cam lòng lạc hậu, nhanh chóng đem từng loại dược liệu để vào đan đỉnh bên trong. Nhóm lửa, luyện đan, Mạc Thanh Vân nhìn thấy mọi người cử động, cũng không chần chờ chút nào. Hai tay kết động, hướng đan đỉnh bên trong đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa. Theo hắn võ hồn trở nên cường đại, giờ phút này hắn đánh vào trong lò đan võ hồn chi hỏa. Uy thế cũng so trước kia mạnh hơn một chút, thật là bá đạo yêu hỏa. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân võ hồn chi hỏa bên trên, truyền đến một trận cuồng bạo hỏa diễm chi lực, Đỗ La ba người đều là một trận biến sắc. Thanh Vân tiểu tử này yêu hỏa hỏa diễm chi lực, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Triệu Huỳnh nhíu mày, phát ra một đạo kinh nghi ngữ điệu. Hiển nhiên đối với phát hiện này, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này yêu hỏa, còn có thể tiến hành trưởng thành, chậm rãi trở nên cường đại không thành? Từ Vũ đồng dạng là mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Phát ra gặp được suy đoán ngữ điệu, dấu bé tiến hóa nghe được Từ Vũ cái suy đoán này ngữ điệu về sau. Một bên Triệu Kỳ cùng Đỗ La lập tức biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc ra. Nếu quả thật như Từ Vũ lời nói, như vậy, Mạc Thanh Vân cái này yêu hòa không khỏi cũng quá cường đại. Cứ như vậy, tại Đỗ La ba người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tuần tự đem từng loại dược liệu để vào đan đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau đó, thời gian chính là dạng này, một chút xíu quá khứ, ước chừng sau nửa canh giờ, đi qua lần lượt tinh luyện, Mạc Thanh Vân trong lò đan dược liệu rốt cục chiết xuất hoàn tất. Mạc Thanh Vân thấy thế về sau, chính là đưa tay đối trong lò đan điểm nhẹ, như là chuồn chuồn lướt nước, tinh đình điểm thủy thủ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thi triển chính là môn này thủ pháp luyện đan. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thuần thục thi triển tinh đình điểm thủy thủ, Đỗ La ba người đều là mặt lộ vẻ hài lòng cùng vẻ vui mừng, gật đầu nói, dùng Thanh Vân niên kỷ có thể đem chuồn chuồn lướt nước thuần thục đến loại tình trạng này, ngược lại là vô cùng khó được a. Ân, xác thực như thế, tiểu gia hỏa này thiên phú so với chúng ta ba cái quê quán thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Đỗ La cười ha ha, lại nói tiếp, một bên Tiết Minh nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển tinh đình điểm thủy thủ về sau, bị Đỗ La ba người tán dương, lập tức mặt lộ vẻ bắt đầu ghen tị. Chợt Tiết Minh sắc mặt sầm mặt lại, khinh thường nói, hừ, bất quá là tinh đình điểm thủy thủ, có cái gì tốt thần khí, ta cũng biết. Đón lấy, kia Tiết cũng là hai tay nhẹ nhàng gõ gõ, cùng Mạc Thanh Vân vừa rồi thủ pháp không có sai biệt. Dấu bé hiển nhiên, cái này Tiết Minh cũng là hiểu được tinh đình điểm thủy thủ, chỉ là độ thuần thục so Mạc Thanh Vân kém hơn không ít. Thi triển ra tinh đình điểm thủy thủ, Tiết Minh liền hướng Mạc Thanh Vân ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Nói ra, tiểu tử, tinh đình điểm thủy thủ, không chỉ có riêng chỉ có một mình ngươi hội. Đối với Tiết Minh lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm chìm vào tại luyện đan bên trong. Bây giờ trong lò đan dược liệu đã triệt để chiết xuất hoàn tất, tiến vào dung hợp thành đan quá trình, lúc này cũng không thể chủ quan. Bất quá, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ hư hình cảnh linh hồn lực cảm giác, thành đan quá trình này vẫn là rất rõ ràng. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân đan đỉnh bên trong tản mát ra một cỗ đan hương. Đây là đan dược luyện chế thành công. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đem đan đỉnh mở ra, đưa tay một chiêu, đem bên trong đan dược lấy ra. 15 mai, nhất phẩm cao giai khí huyết đan. Nhìn trước mắt thành tích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Dùng đan sư liên minh công hội chuẩn bị phổ thông dược liệu, luyện chế ra thành tích như vậy, đã là rất không tệ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem đan dược đưa tới Đỗ La mấy người trước mặt, để bọn hắn xem xét. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược phẩm cấp về sau, ba người đều là không ngừng gật đầu. Đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện phi thường hài lòng. Trong thời gian ngắn như vậy, dùng một chút phổ thông tài liệu luyện đan, luyện chế ra 15 mai nhất phẩm cao giai khí huyết đan. Dấu bé xem ra, Mạc Thanh Vân đúng là có được nhị phẩm luyện đan sư năng lực. Nếu không là không làm được đến mức này. Mạc Thanh Vân đem đan dược đưa tới Đỗ La ba người trước mặt về sau, thì là lộ ra ngọa vị nụ cười. Đối Tiết Minh cười nói, tinh đình điểm thủy thủ, đúng là không chỉ ta một người hội, nhưng là một vòng này đệ nhất, cũng chỉ có ta một người. Tốc độ của ngươi quá chậm. Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Minh lập tức khó thở. Khó thở phía dưới, Tiết Minh không tự chủ tâm thần phân tán. Có thể dùng hắn đối với trong lò đan hỏa diễm không chế yếu đi mấy phần. Nhưng mà, tại Tiết Minh cái này một sơ sẩy dưới, trong lò đan khí tức lập tức táo động. Đây là muốn bảo đan xu thế à? Như vậy phát hiện, để Tiết Minh sắc mặt lập tức đại biến, trên trán toát ra bó lớn mồ hôi, vội vàng ổn định trong lò đan hỏa diễm. Cũng may động tác của hắn coi như nhanh, kịp thời ổn định hỏa diễm, bảo vệ cái này một đỉnh đan dược. Một lát sau, Tiết Minh đan dược luyện chế thành công ra. Có thể là bởi vì vừa rồi hỏa diễm bất ổn nguyên nhân, dẫn đến Tiết Minh luyện chế ra đan dược phẩm cấp vẻn vẹn đạt đến nhất phẩm sơ cấp. Đối với dạng này kết quả, Tiết Minh cảm thấy một trận sỉ nhục. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiến răng. Nếu không phải Mạc Thanh Vân, hắn luyện chế ra tới đan dược làm sao lại là nhất phẩm sơ giai? Tại Tiết Minh đan dược luyện chế ra đến chỉ chốc lát, Nhạc Thái Văn đan dược cũng thành công luyện chế tốt, mà lại Nhạc Thái Văn đan dược phẩm cấp còn không thấp, cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, cũng là nhất phẩm cao giai tiêu chuẩn. Chỉ là về số lượng, Nhạc Thái Văn muốn so Mạc Thanh Vân thiếu mấy cái, chỉ có 9 cái mà thôi. Nhưng là dù vậy, thành tích của hắn so Tiết Minh cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Biết được kết quả này về sau, Tiết Minh sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Nhạc Thái Văn luyện chế đan dược phẩm cấp thế mà đều so với hắn cao. Hắn thấy, dẫn đến đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Chợt, Tiết Minh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là càng thêm âm trầm mấy phần. Không bao lâu, những người khác đan dược cũng tuần tự luyện chế ra tới. Bọn hắn đan dược phẩm cấp trên cơ bản đều là nhất phẩm trung giai, nhất phẩm hạ giai dáng vẻ. Nhưng một vòng này khảo hạch luyện đan tốc độ, cho dù bọn họ đan dược phẩm cấp so Tiết Minh tốt, sở dĩ xếp hạng vẫn là tại Tiết Minh đằng sau. Gặp tất cả mọi người luyện chế hoàn tất, Đỗ La liền mở miệng tuyên bố thành tích. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân. Hạng 2, Tiết Minh. Hạng 3, Nhạc Thái Văn. Hạng 10, Chu Thủy. Đỗ La đem 10 vị trí đầu tên người báo ra, tuyên bố bọn hắn tấn cấp vòng thứ 2. Hừ, đan dược phẩm cấp cao có cái gì dùng? Vòng thứ nhất cũng không phải so đấu đan dược phẩm cấp. Nghe được chính mình xếp tại thứ 2, Tiết Minh sắc mặt dễ nhìn một chút, an ủi chính mình thoáng cái. Nghe được Tiết Minh lừa mình dối người lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có đi để ý tới hắn. Lúc này, Đỗ La tuyên bố xong thành tích về sau, lại mở miệng nói, tiếp xuống, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí. Thời gian không giới hạn, dùng luyện chế đan dược phẩm cấp cao thấp đến xếp hạng. Theo Đỗ La lời nói rơi xuống, từng loại tài liệu luyện đan liền được đưa đến Mạc Thanh Vân bọn người trước mặt. Đây là luyện chế nhị phẩm đan dược thối thể đan vật liệu. Các ngươi bắt đầu đi. Gặp dược liệu đều bị chuẩn bị kỹ càng, Đỗ La đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu. Mạc Thanh Vân bọn người sau khi nghe, cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ luyện chế. Dấu bé tiểu đề bày ra, nút Enter, ET, khóa trở lại danh mục, theo khóa trở về trang trước, theo khóa tiến vào trang kế tiếp. Dấu bé đọc Thái Cổ Chí Tôn, xin nhớ kỹ địa chỉ của chúng ta. Thái Cổ Chí Tôn mời đến một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.